Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 02. Tiêu Hành mới vừa trở lại chỗ cũ đứng lại, Bành Dận bọn họ lại tới. Thái Phi đã trở về phường Thái Khang rồi. Diệp Nhị gia đã nhiều ngày bởi vì thiếu phu nhân chờ sinh, không có ra cửa dự định. Tiêu Hành khoanh tay nhìn một chút cách đó không xa Diệp gia đại trạch. Chân mày ngưng ngưng, nói, quay lại đưa một bài post đến Diệp phủ. Chấm chấm, Cố Tiểu Xương cùng A Cắt trực tiếp trở về bọn họ cành liễu mảnh ngõ hẻm ở tạm tiểu viện. Đã về tới trước thiếu niên rối rít chào đón kiểm tra. Ta không sao. Lúc trước tên khốn kia cho 10 lượng bạc, cũng coi như không có thua thiệt. A Bố nhanh đi tìm đại phu đến cho Tử Anh xem bệnh. Nàng mang thủ mang cước mà đem ngân phiếu móc ra, rút ra trong đó một tấm giao cho lớn tuổi nhất thiếu niên. Sau đó cầm lấy còn lại bước nhanh vào nhà, đến trong phòng kháng cạnh, cùng ngồi tê đít tại trên gối cô gái nói. Không cần phải gấp rồi, tiền ta chuẩn bị cho ngươi trở về tới rồi. Cái kia họ Hà cũng cho đánh đau rồi. Nhưng chúng ta gần đây đến khiêm tốn một chút nha. Tốt nhất không lộ diện. Nếu không ta sợ cái kia họ Hà sẽ hạ thủ. Tử Anh nhìn lấy trên tay ngân phiếu, theo bản năng ngồi thẳng. Các ngươi thật sự đi bẫy người nhà Cổ Hủ phải không? Cố Tiểu Xương bao bọc cánh tay ngồi ở trên mép kháng. Bình chân như vậy lắc hai chân tới. Ngươi quên ngươi thương thế kia là thế nào tới? Là cái kia họ Hà cường bạo không thành công đem ngươi đưa vào tiệt lộ mới té bị thương ngươi có biết hay không? Cô nương ta mặc dù không có bản lĩnh lên bọn họ Hà ra đi đòi tiền, nhưng thế nào cũng phải nhường hắn đem trách nhiệm này cho gánh vác tới, ngươi hiểu không? Bởi vì đề tài trọng điểm lệch, liên quan với tiền lai lịch cũng bị như vậy bỏ qua một bên rồi. Ta không phải là trách ngươi. Tử Anh chậm ngoạm ăn khí, mắt đỏ vành mắt nhìn nàng. Tiểu Xương, ta biết ngươi là đang vì ta đòi công đạo, nhưng ngươi là cái quan gia tiểu thư, ngươi không cần phải vì ta làm như vậy. Cố gia tại Lạc Dương có uy tín danh dự, đây nếu là để cho họ Hà bắt ngươi, sẽ liên lụy thanh danh của ngươi. Hơn nữa tương lai Cố gia cũng sẽ không cho phép ngươi. Cái gì dám quan gia tiểu thư? Cố Tiểu Xương suy nói. Cố gia đã sớm không cho ta rồi. Nếu không ta còn có thể trốn ra được vào kinh tìm người thân. Lại nói, ngươi nói mấy cái này danh tiếng không danh tiếng, ta có thể không có chút nào ư? Không chính là vì lập gia đình nha. Có thể thứ cho ta nói thẳng, liền ta đã thấy những thứ này đại ân nam nhân, thật đúng là không có mấy cái đáng giá một gả. Ta còn cố cái dám danh tiếng. Nói đến đây chút ít nàng liền bụng đầy tức. Xuyên Việt tới một năm này, nàng tại Cố gia chịu đủ rồi bọn kia cặn bã phụ mẹ kế thím còn có đủ loại cái gọi là huynh đệ tỷ muội cơn giận không đâu. Đừng nói Cố gia căn bản không người đem nàng cái này vợ cả lưu lại nữ cô nhi coi ra gì. Chính là chính nàng cũng đánh chết cũng sẽ không về lại cái kia đồ bỏ nhà cao cửa rộng bên trong đi. Trạch đấu bộ kia nàng khinh thường. Đả kích ngấm ngầm hay công khai nàng cũng không sợ. Nhưng cuối cùng không bằng bọn họ nhiều người. Như thế không trêu chọc nổi nàng không trốn thoát còn không được sao? Ai con mẹ nó phải cho bọn họ Cố gia lưu mặt mũi? Còn chiếu cố đến danh tiếng lập gia đình. Nàng coi như lập gia đình cũng sẽ không lấy Cố gia tiểu thư danh nghĩa gả không đúng. Tiểu Xương, xuất thân thư hương Tử Anh nghe được nàng miệng đầy tục, bất giác nhíu mày một cái. Nhưng là nghĩ đến nàng trừ cái đó ra mọi thứ chỗ tốt, còn có nàng tại Cố gia những thứ kia gặp gỡ, về điểm kia oản thán lại toàn bộ hóa thành hư không rồi. Nàng ôn thanh nói. Cũng không thể nói như vậy. Cõi đời này vẫn có hảo nam nhi. Thôi đi. Cố Tiểu Xương nhẹ liếc nàng. Ta có một cái rừng thê tái giá cặn bã cha. Mà ngươi có một cái trần thế mỹ vị hôn phu. Cũng đừng lừa mình dối người rồi. Tử Anh nghẹt thở. Cố Tiểu Xương ngược lại không phải là thật có như thế hận đời. Xuyên Việt trước nàng mặc dù cũng mẹ đẻ mất sớm, có mẹ kế, có thể cha vẫn tính là dùng hết trách nhiệm. Trong quân mấy cái chiến hữu tất cả đều là nam nhi tốt. Cũng chưa tới để cho nàng đối với nam nhân mất lòng tin mức đó. Chỉ bất quá Cố Minh Hề cái đó lão hỗn trướng quá không phải thứ gì. Một năm Cố gia tiểu thư kiếp sống để cho nàng hiện tại quả thật là nhắc tới lập gia đình liền muốn nhổ nước bọt. Tử Anh gặp gỡ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nàng quê quán tại Càn Châu. Vị hôn phu là cha nàng học sinh. Cũng bị Lâm phụ thu nhận nhiều năm. Trong cái này học sinh tiến sĩ sau lại leo lên cành cao. Ngay từ đầu còn lôi kéo chưa cho Minh nói. Chờ đến Tử Anh cha đã qua đời. Hắn lập tức liền đem nàng bỏ rơi rồi. Không nhận cửa hôn sự này rồi. Trước đây không lâu liền cùng mới tại Bắc Địa kiến công trở về con gái của binh bộ thị lang đính hôn. Tử Anh mang theo 7 tuổi em trai A Cát tìm tới kinh sư. Chờ tới chính là kết quả như thế. Thảm chính là hai người nhưng ngay cả hồi hương vòng vo cũng bị mất. Cố Tiểu Xương lúc đó vừa vặn cũng tại đầu đường lãng. Với nhau ăn nhịp với nhau. Liền liền song phương đóng góp điểm đồ trang sức đi ra nhẫm xuống cái phòng này ở. Tiếp mà lại cùng trong đường hẻm thiếu niên môn làm quen. Người bên kia, có tin tức không? Tử Anh hiển nhiên cũng nghĩ đến với nhau tình cảnh. Sắc mặt tái nhợt bạch, ngược lại hỏi tới nàng tới. Cố Tiểu Xương dừng lại, ngay sau đó than thở. Không có đâu, chưa quen cuộc sống nơi đây. Lại nói ta ngay cả mặt cũng chưa từng thấy. Sau khi tìm được là tình huống gì còn chưa biết. Ta hay là trước nghĩ biện pháp nuôi sống chính mình nói sau đi. Qua vài ngày ta đi ra phố tìm xem một chút có cái gì không địa phương có việc tính toán có thể làm. Một người lớn sống sờ sờ cũng không thể cho chết ngộp. Tử Anh nghe đến đó cười một cái. Ngươi là nữ lưu hạng người. Có thể làm cái gì vô tích sự. Cố Tiểu Xương cũng tao liễu tao đầu. Đầu năm nay cơ bản làm thuê đều là nam nhân. Nàng mặc dù ở trong bộ đội học một thân tán đả, nhưng bởi vì là nữ nhân, làm cho người ta làm tiêu sư cũng không có người muốn. Nghĩ như vậy ước chừng cũng chỉ có thể đi bán mình cho người làm nha hoàn. Nhưng làm cho người ta làm nhỏ đè thấp phục dịch người. Vậy còn không như ở lại Cố gia cùng đám kia tiện nhân trạch đấu đây. Nghe nói lần này Tây Bắc cũng ra mấy vị nữ tướng quân. Nàng ngược lại là cũng có thể nhập ngũ thử xem. Nhưng ỷ vào đều đánh xong. Nàng cũng không có cái gì công có thể xây rồi. Không làm được tướng quân. Làm binh lính đi. Vậy thì phải đời đời kiếp kiếp đều là quân hộ. Chút nào không bối cảnh. Cũng không thể so với làm nô tốt bao nhiêu. Trước từ từ xem đi. Tả hữu chúng ta nhẫm 3 tháng nhà ở. Tạm thời tóm lại không đến nổi không chỗ có thể ở. Tử Anh an ủi nói. Một mặt lại cầm lên bên cạnh giỏ đựng kim chỉ nạp lên đế giày tới. Cố Tiểu Xương nhìn lấy nàng. Lại hỏi, Đàm Tử Thiều nơi đó. Người nghĩ như thế nào? Tử Anh tay dừng lại. Đờ đẫn nói. Cái gì nghĩ như thế nào? Không phải như vậy sao? Ta nói là, người muốn không phải học trong vai diễn Tần Hương Liên đi cáo hắn. Cố Tiểu Xương tới đây chút. Ta nghe nói vị hoàng đế này vẫn là rất nhân nghĩa. Thuận Thiên Phủ Doãn cũng rất có cổ tay. Cũng không thể để cho họ Đàm cái kia lòng lang dạ sói đồ vật coi là thật chịu Lâm gia ân. Lại quăng dưới có hôn ước ngươi không để ý chứ. Ngươi đến xé rách mặt mũi của hắn làm cho người ta nhìn một chút mới là. Liền như vậy Tiểu Xương. Tử Anh ngẩng đầu lên. Chúng ta chỉ là có hôn ước vừa không có thành thân. Liền văn định đều chưa từng. Bây giờ cha ta không có ở đây. Hắn lên tiếng phủ nhận ai cũng không làm gì được hắn. Huống chi hắn bây giờ đang ở viện Hàn Lâm cũng lăn lộn ra thành tựu. Lại có binh bộ thị lang làm cha vợ. Cánh tay nơi nào vặn quá lớn chân. Ta coi như là mắt bị mù đi. Sau đó không muốn nói người này. Chúng ta qua cuộc sống của mình. Cố Tiểu Xương trong lòng tức giận. Ở đâu là nàng mắt bị mù? Rõ ràng chính là Đàm Tử Thiều mắt bị mù. Ném xuống thanh mai trúc mã. Lại xinh đẹp như vậy ôn nhu lại có học vấn vị hôn thê không muốn. Bỏ Lâm ra nhiều năm dạy dỗ ân tình với không để ý. Lại có thể liền vì cậy thế mà đi cưới một cái mặt cũng chưa từng thấy mấy lần quan lớn tiểu thư. Loại đàn ông này thật là nên gặp trời đánh ngũ lôi. Bất quá đây là người trong cuộc lựa chọn. Nàng trừ tức giận, cũng không thể cưỡng cầu nàng thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.